Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, quá muộn. Xuất thủ, lập tức xuất thủ, đem tiểu tử này làm thịt. Nghe được câu này, Ngô An giống to lên tiếng. Hắn muốn tứ đại phó thủ lĩnh đồng thời xuất thủ, tập sát, bởi vì theo Hạ Bình nói ra những lời này. Trên người hắn khí thế thế mà tại liên tục tăng lên. Lực lượng thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Không ngừng mạnh lên, có thể tưởng tượng, tiểu tử này rõ ràng cũng là lấy chiến dưỡng chiến. Đem bọn hắn xem như là đá kê chân, mà luyện chính mình võ đạo. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, kia tăng này tiêu tan, bọn họ liền không khả năng là Hạ Bình đối thủ. Nhất định phải thừa dịp tiểu tử này khi thế còn không có đạt tới điên phong trạng thái chàm thảo. Trừ căn, chết đi, tiếp ta một kiếm, phi long cửu thức kiếm. Một cái phó thủ lĩnh giận quát một tiếng, rút ra một thanh tam xích thanh phong. Một kiếm bổ tới, kiếm khí tung hoành, cắt nứt thiên địa, phảng phất là một con phi long bay lên không trung, phát ra gào thét. Tại hắc ám tinh không bên trong, đạo kiếm khí này như rồng, ẩn chứa long uy, làm cho người kinh hãi run sợ, phảng phất là muốn đem một khỏa tinh cầu đều sinh nuốt vào. Hùng uy cái thế, đây là một vị kiếm đạo tông sư sáng tạo ra đến kiếm đạo thần thông. Đã từng lợi dụng này môn kiếm pháp một kiếm liền chặt tiếp theo đầu phi long. Uy lực vô biên, kiếm khí sắc bén. Không gì không phá, mặc dù đối phương còn không có đem này môn kiếm pháp phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là cũng ẩn chứa một tia chảm long uy thế. Phong lôi phiến, một vị khác phó thủ lĩnh cũng xuất thủ. Chỉ gặp trong tay hắn thêm ra một thanh tử sắc, toàn thân như ngọc phiến tử. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít phủ văn trận pháp. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí phong lôi phiến. Hắn nhẹ nhàng một cái, một tòa thiên địa đại trận nổi lên. Nội bộ chỗ sâu ẩn chứa phong hệ năng lượng cùng lôi hệ năng lượng, không ngừng quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đầu phong lôi giao long. Giống, chỉ gặp gió này lôi lực lượng ngưng tụ mà thành giao long gào thét một tiếng, hướng phía Hạ Bình vồ giết tới. Bốn phía lôi đình lốp bốp vang lên, vang vọng hư không, ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại. Ven đường quá khứ, từng khối cự đại vẫn thạch đều bị oanh thành bột mịn. Hoàn toàn ngăn cản không cỗ lực lượng này mảy may, dù cho ngay cả ngăn trở cản một giây thời gian đều không có biện pháp gì. Ngũ độc cờ, lại là một vị phó thủ lĩnh xuất thủ, xuất ra một cây lá cờ. Toàn thân màu đen, phảng phất độc dịch ngưng tụ thành, nội bộ tựa hồ có độc hạt, độc xà, độc trùng, độc ngô công, độc thủy mẹ chờ một chút tuyệt thế độc vụ xuất hiện. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí cấp bậc ma đạo linh khí. Thông qua hấp thu thế gian 5 loại kỳ độc, dùng luyện vô số tài liệu chân quý mới đoán tạo đi ra pháp bảo. Uy lực mạnh mẽ. Đã từng cái này ma khí nhất động, chiến kỳ đứng vững, không gió mà bay, lập tức tràn ngập ra ngập trời độc khí, bao trùm mấy vạn dặm, độc khí chỗ đến, cả người lẫn vật diệt tuyệt, rầm rầm chỉ gặp cái này phó thủ lĩnh vận chuyển pháp lực. Sắc mặt dữ tợn, thôi động ngũ độc cờ, thể nội toát ra từng sợi độc khí, hình thành từng mai độc khí phủ lục. Dung nhập hư không, hóa thành đầy trời hắc vụ. Trong nháy mắt, cái này đoàn hắc vụ liền bao phủ xuống, muốn đem Hạ Bình triệt để bao vây lại. Hỏa sư thương, vị cuối cùng phó thủ lĩnh gào thét một tiếng. Tay hắn cầm một cây xích sắc trường thương, tóc tai bù xù, giống như một đầu điên sư. Khí thế như hồng, nhất thương liền đánh giết tới. Lúc này, hư không thâm sử vô tận hỏa diễm hội tụ, hóa thành một đầu hỏa sư, ngửa mặt lên trời thét dài, sinh ra đáng sợ năng lượng âm ba chi lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc truyền đưa tới. Cái này oanh sát mà đến lực lượng, không chỉ có hỏa diễm chi lực, càng là có đáng sợ lực chấn động, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Không ít vẫn thạch đụng vào, lập tức đều bị chấn động thành bụi phấn, không còn tồn tại, chết đi. Ngô An cũng không cam chịu yếu thế. Tuy nhiên vừa rồi hắn bị Hạ Bình đánh cho thân thể bị thương, nhưng là cũng không phải là chí mệnh thương thế. Y nguyên có cùng Hạ Bình sức đánh một trận, hắn nhất quyền đập tới, hung hăng áp bách, quyền mang bắn ra bốn phía, như là thần quang, xuyên thủng hư không, một quyền này uy lực thế mà so trước đó còn đề bạt ba phần. Uy lực vô biên, nhất thời, toàn bộ hư không rung chuyển, ngôi sao chấn động, pháp lực vặn vẹo, hình thành dòng nước lũ, loại côn trùng đom đóm cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng. Hạ Bình không buồn không vui, phảng phất hắn đối mặt không phải ngũ tôn quy chân cảnh cấp bậc cường giả, mà chính là năm cái phổ thông võ giả a. Hai tay của hắn thi triển pháp quyết, vận chuyển pháp lực, nhất thời hư không thâm sử từng mai tối phù văn màu vàng xuất hiện, như là địa ngục kim ô, tại hư không du động, cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, lúc này liền biến thành một cái cự đại lò luyện. Huyết mạch thần thông địa ngục dung lô, lò luyện phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít tối phủ văn màu vàng, có vô số địa ngục văn tự, phảng phất là viết địa ngục lịch sử văn chương, tản mát ra rộng rãi cổ lão tôn quý khí tức. Thậm chí những này địa ngục văn tự tại lò luyện bốn phía du tẩu, như cùng một cái đầu địa ngục nghiệt long đang vặn vẹo tại uốn lượn, phảng phất là sống tới, tràn ngập địa ngục khí tức. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi ngũ đại quy chân cảnh đại năng đồng thời tập giết tới, bọn họ lực lượng trong nháy mắt liền đánh vào địa ngục dung lô phía trên, trong khoảnh khắc liền bị địa ngục dung lô cắn nuốt sạch sẽ. Cái này như là thạch đầu rơi xuống hải dương, vẻn vẹn nhấc lên một tia gợn sóng, liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Cùng lúc đó, địa ngục dung lô bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực cùng lực chấn động, nhượng hư không đều xuất hiện một tia gợn sóng. Cỗ này lực phá hoại hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, chấn động đến Ngô An bọn người là bay ngược, tại chỗ ho ra máu. Không có khả năng, cuối cùng là cái gì thần thông? Chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu bối, thế mà có thể ngăn cản được ngũ đại quy chân cảnh đại năng liên thủ oanh kích. Thánh cấp thần thông đều không thể làm đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi nào? Một cái phó thủ lĩnh ho ra máu không ngừng. Hắn nhịn không được kêu to lên, chấn động không gì sánh nổi. Hắn đơn giản vô pháp tiếp nhận dạng này chân tướng, ngũ đại quy chân cảnh đại năng liên thủ, thế mà đều oanh sát không kim đan này tiểu bối. Loại tình huống này quả thực là hàng cổ không có, vô pháp tưởng tượng, đánh chết hắn đều không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Thật sự là không thể tưởng tượng, Ngô An bọn người là rung động không khỏi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta là người như thế nào? Ngươi cho là mình có tư cách biết không? Minh thần đều không tư cách này. Hạ Bình thân hình lấp lóe, phần lưng sinh ra địa ngục kim ô hai cánh, trong nháy mắt liền đến này phó thủ lĩnh trước mặt. Nhất quyền đập tới, nhất thời chòm sao rung động, khủng bố địa ngục lực lượng hội tụ tại quyền đầu trung tâm. Vô số mai địa ngục văn tự du động, vặn vẹo, tựa hồ đang hấp thu hư không thâm sử địa ngục năng lượng. Câu thông địa ngục vị diện. Không không không, tha ta một cái mạng chó đi. Ta nguyện ý làm ngươi chó. Làm ngươi chó a. Này phó thủ lĩnh hoảng sợ kêu to lên. Hắn cảm thấy mình gần như tử cảnh. Toàn thân khí thế đều bị khóa định. Đối mặt cái này như là tới từ địa ngục minh thần nhất quyền, hắn căn vô pháp tới, ý đồ cầu xin tha thứ. Hắn nhưng là quy chân cảnh đại năng, tiền đồ vô lượng, thọ mệnh dài dằng dặc, nói không chừng tương lai còn có nhìn trộm thánh nhân thời cơ. Hắn cũng không muốn liền bi thảm như vậy chết đi. Quá muộn, Hạ Bình thanh âm truyền đến. Hư vô, phiêu miểu, thẩm thấu nhân tâm, như minh thần pháp chỉ. Nhưng là câu nói này vừa mới nói xong, quyền đầu liền oanh kích đến cái này phó thủ lĩnh trên thân. Lúc này thân thể của hắn lập tức nổ tung, vặn vẹo, hóa thành một đoàn thịt nát, nguyên thần băng diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.